Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, sáng thế thần Tô Ly. Năm càng, Tô Ly tu luyện ra hỗn độn chi lực, đồng thời hỗn độn chi lực nắm giữ độ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đề thăng. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly tổng cộng nắm giữ 10 loại chí cao lực lượng. Hắn thì dường như tập chí cao lực lượng cùng kiêm, tuy là bao quát Tô Ly ở bên trong, đều không phát hiện được cái gì. Nhưng nhân giới thiên địa ý thức, lại nhận thấy được Tô Ly biến hóa trên người, tại cái gì người cũng không có phát hiện dưới tình huống. Tô Ly trong cơ thể, không phải sáng tạo trong tiểu thế giới, đã khắc lên một tia nhân giới dấu ấn. Đây đối với Tô Ly mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu, mà là đem Tô Ly tiểu thế giới cùng nhân giới liên hệ với nhau. Điều này đại biểu, nhân giới thiên địa ý thức cũng đã nhận ra diệt thế chi kiếp, cho nên muốn cho Tô Ly trở thành chính mình, sống sót, cơ hội. Đương nhiên, đây hết thảy, Tô Ly tạm thời cũng không biết. Ở đem thể nội thế giới hút ra đi ra, hóa thành bán thành phẩm tiểu thế giới trong nháy mắt đó. Tô Ly liền một tay giơ tiểu thế giới, từng bước hướng phía hỗn độn tinh không bay đi. Theo Tô Ly bay về phía hỗn độn tinh không, từng tia ánh mắt, lần lượt từng bóng người, cũng theo Tô Ly cùng nhau, bay về phía hỗn độn tinh không. Tô Ly tấn cấp thần cảnh, lại phảng phất biến thành chư thiên vạn giới đại sự, hấp dẫn vô số người quan tâm. Dưới tình huống như vậy, có không ít người phát hiện Tô Ly trong tiểu thế giới một người tình huống dị thường. 513, Tô Ly sáng tạo tiểu thế giới. Dường như đã có trí tuệ sinh mệnh. Gì, thật đúng là, Tô Ly đến cùng làm cái gì? Có trí khôn sinh mệnh. Không phải muốn tấn cấp thần cảnh sau đó, chủ động đi dẫn đạo mới được sao? Không nhất định, chúng ta ban đầu ở chủ thế giới bên trong, là ai dẫn dắt? Không sai, thế giới bản thân liền sở hữu tiến hóa ra trí tuệ sinh mạng tiềm năng. Chúng ta không làm được sự tình, không có nghĩa là Tô Ly làm không được. Đúng vậy, huống chi, các người đã cảm thấy Tô Ly không có dẫn đạo. Chỉ là hắn dẫn đạo so với chúng ta càng có hiệu quả, lợi hại. Tô Ly sáng tạo tiểu thế giới hiện tại thì có trí tuệ sinh mệnh. Chẳng phải là muốn không được mấy năm là có thể sinh ra đế cảnh cường giả mới có thể. Tô Ly tiểu thế giới quá hùng vĩ, thế giới tiềm lực mạnh viễn siêu chúng ta. Hắn hoàn toàn có thể cho hắn sáng tạo tiểu thế giới tiến hành vạn lần, thậm chí trăm vạn lần thời gian gia tốc. Đến lúc đó, mấy năm bên trong xuất hiện đế cảnh cường giả, thật không phải là cái gì việc khó. Cũng không biết Tô Ly tiểu thế giới có thể hay không sinh ra thần cảnh cường giả. Ta cảm thấy có thể. Tô Ly tìm hiểu 9 loại chí cao lực lượng, luân hồi chi lực cao tới 90%. Cát ở trên đồng thời sớm đã sinh ra thế giới bổn nguyên chi lực, cụ bị sinh ra thần cảnh cường giả tất cả điều kiện. Cho nên, sinh ra thần cảnh cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy cũng tốt, có thể sinh ra thần cảnh cường giả, hắn tiểu thế giới một ngày lên cấp làm đại thế giới, lại dung hợp chúng ta gần đi tìm thế giới mảnh nhỏ, thậm chí là 5 người ngác chủ thế giới mảnh nhỏ. Nói không chừng thật có khả năng trực tiếp sáng tạo ra một cái mới chủ thế giới. Cái này không trọng yếu, ta chỉ cầu có thể sống quá diệt thế chi kiếp. Từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch tán gẫu, nhưng đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Tô Ly trên người. Bọn họ phòng bị bất luận kẻ nào đến đây quấy rối. Tô Ly bất tử, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Cho nên bây giờ, chư thiên vạn giới cường giả trí cao, hầu như toàn bộ đạt thành chung mục tiêu, khiến cho Tô Ly trở thành tối cường trí cao thần cảnh. Loại này, tư địch, chuyện, Nếu như đặt ở trước đây, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí đặt ở 18 cái kỷ nguyên trước, dù cho biết sẽ có diệt thế chi kiếp, bọn họ cũng sẽ không như vậy đi làm. Nhưng bây giờ, đây chính là cuối cùng một cái kỷ nguyên. Đồng thời, chỉ có không đủ 100 năm thời gian, diệt thế chi kiếp sẽ hàng lâm. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt ở Tô Ly trên người. Liền Bắc Thiên Thần đều được làm nền. Tô Ly cũng không quan tâm những cái này chí cao thần cảnh cường giả vô địch là nghĩ như thế nào. Hắn lúc này, một tay giơ cùng với chính mình sáng tạo tiểu thế giới. Từng bước hướng phía hỗn độn tinh không đi tới. Đồng thời, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực, nắm giữ độ trở nên càng ngày càng cao. Thời gian liền dưới tình huống như vậy từng giây từng phút trôi qua. 1 phút, 10 phút. Một canh giờ, nhanh, quá nhanh, Tô Ly trong cơ thể hỗn độn chi lực nắm giữ độ đề thăng. Quả thực giống như là ở, tăng vọt. Cho nên, làm Tô Ly sắp triệt để tiến nhập hỗn độn tinh không thời điểm. Nhiều người hơn ở Tô Ly trên người đã nhận ra hỗn độn chi lực. Chỉ một thoáng, từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch sắc mặt đọng lại. Hỗn độn chi lực. Tô Ly cư nhiên đang điên cuồng nắm giữ hỗn độn chi lực. Cái này há chẳng phải là nói. Tô Ly nắm giữ thập đại chí cao lực lượng. Thiên, một người đem thập đại chí cao lực lượng toàn bộ nắm giữ. Điều này đại biểu cái gì? Tạm thời căn bản cũng không có người biết. Bất quá, bọn họ khẳng định Tô Ly lại sáng lập một cái tiền vô cổ nhân kỳ tích. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ngưng tụ 10 loại chí cao lực lượng cùng kiêm, có thể hay không sản sinh cái gì thần kỳ, biến hóa. Đương nhiên, những thứ này bọn họ đều không có nói ra, chỉ là yên lặng chú ý. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, đem tiểu thế giới vận chuyển đến hỗn độn tinh không, là một công việc tỉ mỉ. Không có bất kỳ gần đường có thể đi. Cho nên, Tô Ly ước chừng tìm 7 ngày 7 đêm, mới một tay giơ cùng với chính mình sáng tạo tiểu thế giới. Đi tới hỗn độn tinh không sát biên giới, làm Tô Ly đặt chân hỗn độn tinh không trong nháy mắt đó. Oanh, một tiếng, ở tinh thần của hắn dưới sự khống chế. Hắn sáng tạo tiểu thế giới lóe lên một cái rồi biến mất. Ẩn nấp ở tại hỗn độn trong tinh không, ai cũng không biết Tô Ly đem tiểu thế giới núp ở nơi nào. Cũng ngay vào lúc này, Tô Ly trong cơ thể, hỗn độn chi lực đúng là thật cùng hắn suy nghĩ như vậy. Đạt tới 100%, nhất thời, một loại không gì sánh được cảm giác rõ rệt xuất hiện ở trong lòng hắn. Hắn bây giờ có thể đem chữ số vũ trụ triệt để biến thành chân thật. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hắn bước ra một bước, hỗn độn trong hư không nhộn nhạo lên một tia sóng gợn. Tô Ly thân ảnh biến mất tìm không thấy, tiến nhập hắn tiểu thế giới bên trong. Tô Ly tiểu thế giới, tạm thời còn không có tên, theo Tô Ly thân ảnh giới bên ngoài tiêu thất, hắn lấy sáng thế thần, thân phận, xuất hiện ở tiểu thế giới bên trong. Chính là Tô Ly xuất hiện ở trong tiểu thế giới một khắc kia. Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn cư nhiên loáng thoáng chiếm được 7 loại vũ hồn ở hướng hắn nhắn nhủ ý niệm trong đầu. 7 loại vũ hồn hình như là đang nói. Dung, dung hợp, chữ số dung hợp, số liệu dung hợp, tội ác dung hợp, có ý tứ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?